Vũ Thần Chúa Tể, chương 784, Phản Thu Mua, gocchuyenaudio.com. Trình Khôn Đại Sư, vậy không biết chúng ta lãnh gia có thể hay không luyện chế được bực này đan dược? Khó, khó như lên trời a, Trình Khôn lắc đầu. Này ba loại đan dược tuy là cũng là ngưng huyết đan, chân lực đan, trùng nguyên đan, nhưng dường như dược phương cùng thủ pháp luyện chế, đều cùng thông thường ba loại đan dược có chút khác biệt, đồng thời ở đan phương đang tiến hành cải tiến, ở không biết đan phương cùng thủ pháp luyện chế điều kiện tiên quyết, muốn luyện chế được căn bản không khả năng. Nếu thật muốn luyện chế, phải biết đan phương cùng thủ pháp luyện chế, bằng không, tuyệt đối không thể. Chỉ là, ngưng huyết đan, chân lực đan cùng trùng nguyên đan đan phương, đều là đi qua nhiều lần gọt rũa, đan các làm sao có thể thoáng cái, đêm này ba loại đan dược đều tiến hành đề thăng, không hiểu a, Trình Khôn lắc đầu liên tục. Thấy thế, Lãnh Phá Công đám người, trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho đan các lên, lão tổ, này ba loại đan dược đan phương, có thể hay không cùng trước đó không lâu đan các điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo có liên quan. Đột nhiên, Lãnh Phi Phàm cao mày nói. Những lời này vừa ra tất cả mọi người đúng ngẩn ra. Có khả năng, đan các mấy ngày này quy mô lớn nhất động chính là điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo, hôm nay thoáng cái xuất hiện này ba loại kiểu mới đan dược rất khó nói, cùng Phượng Lan Thảo không có vấn đề gì. Trình Khôn Đại Sư, mọi người nhìn liền hướng Trình Khôn, Phượng Lan Thảo, Trình Khôn lần thứ hai tinh tế hàm lượng nguyên tố trong quặng ba loại đan dược khẽ cao mày. Giống như đan dược này trong thật có Phượng Lan Thảo khí tức bất quá, dường như trải qua đặc thù xử lý, vẫn không thể 100%. Xác định, khỏi cần xác định, khẳng định cùng Phượng Lan Thảo có liên quan. Lãnh Phá Công ánh mắt trầm xuống. Điểm này phán đoán cũng không có, vậy hắn cũng không cần hỗn. Phi Phàm, ngươi lập tức cho chúng ta biết dưới trướng cửa hàng, thu mua Phượng Lan Thảo. Lãnh Phá Công trầm giọng nói. Lãnh Phi Phàm sửng sốt. Lão tổ thế nhưng coi như đan các đan dược thật cùng Phượng Lan Thảo có liên quan, chúng ta không biết đan phương, coi như đem những Phượng Lan Thảo đó theo đan các trong tay đoạt lấy đến, cũng vô dụng thôi. Lãnh Phá Công híp mắt lạnh giọng nói, chúng ta không phải ở đan các còn có nội tuyến sao, nói cho hắn biết nhất định phải đem đan phương làm cho ta tới tay, mấy ngày một vạn hạt đan dược, đan các tham gia luyện chế luyện dược sư, khẳng định không phải số ít, hắn đường đường một trưởng lão, chẳng lẽ liền đan phương đều không lấy được. Nói cho hắn biết cho dù là liều mạng để lộ thân phận cũng nhất định phải đem đan phương lấy được. Lãnh Phá Công triệt để không đếm xỉa đến, bởi vì hắn biết rõ, đan các hôm nay cử động đã triệt để đả kích bọn họ lãnh gia cốt lõi nhất chỗ yếu, nếu như không tiến hành phản kích như vậy đối mặt bọn hắn lãnh gia chỉ có diệt vong một đường. Ta minh bạch, Lãnh Phi Phàm cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hiện tại, là bọn hắn lãnh gia sống còn trong lúc chỉ phải lấy được đan phương, bọn họ lãnh gia lại có thể sinh, thậm chí còn có thể đánh một cái tuyệt địa phản kích chiến, chỉ khi nào không chiếm được đan phương, bọn họ lãnh gia chắc chắn phải chết. gocchuyenaudio.com, coi như là nội tuyến để lộ cùng lắm, trực tiếp làm cho đối phương lui vào bọn họ lãnh gia, vì bọn họ lãnh gia phục vụ lại, ngược lại điều kiện này, trước đây cũng sớm đã nói một chút. Đệ tử lập tức đi làm. Lãnh Phi Phàm trong con ngươi lộ ra một chút lãnh mang, nhanh chóng lui xuống đi. Dám cùng ta lãnh gia đối kháng, đan các nghĩ quá nhiều. Lãnh Phá Công trong con ngươi cũng đồng dạng toát ra vẻ dữ tợn. Ở lãnh gia lo lắng thời điểm, đan trong các lại đang đứng ở mừng như điên trong. Những ngày gần đây, đan các bị lãnh gia từ từ đè ép, không ít người trong lòng đã sớm vô cùng khó chịu, hôm nay đánh đẹp như thế một cái khắc phục khó khăn, để cho bọn họ làm sao không hưng phấn. Chỉ là hưng phấn đồng thời, Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác đồng dạng cũng là buồn bực không thôi. Trần Thiếu, vì sao chỉ cho phép bán ra một vạn hạt? Ngươi là không biết, hôm nay ta các ngươi đan các cửa hàng rốt cuộc có bao nhiêu nóng này, nếu như không phải ngươi hạn chế một vạn hạt yêu cầu, có lẽ hôm nay ta các ngươi đan các tiêu thụ, sẽ bạo đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng. Trong phòng nghị sự, Trác Thanh Phong nhìn thấy Tần Trần lần đầu tiên, chính là không nhịn được nói ra. Thật sự là quá tiếc nuối. Không có Tần Trần hạn chế, có lẽ ít ngày trước đan các tổn thất cả ngày hôm nay là có thể vãn hồi, đồng thời có thể đem lãnh gia sinh ý, trong nháy mắt đánh rớt vực thẳm. Đúng vậy, Trần Thiếu, vì sao chỉ có thể bán ra một vạn hạt à, Hứa Bác Tiêu Nhã bọn họ cũng đều buồn bực không thôi, tràn ngập nghi hoặc. Bản thiếu phân phó như vậy tự có dụng ý, đúng lãnh gia có hành động gì? Tần Trần cười cười cũng là lơ đình. Lãnh gia hôm nay sợ rằng đúng phiền muộn hỏng mất Trần Thiếu ngươi là không thấy được lãnh gia thành viên những thứ kia mặt đen so nồi còn đen hơn, ha ha ha. Hứa Bác hưng phấn nói, đúng, làm như nghĩ đến cái gì, Hứa Bác trầm giọng nói. Nghe nói lãnh gia cũng bắt đầu ở lúc không có ai thua mua Phượng Lan Thảo, hơn nữa giá cả mang rất cao. Ô Tần Trần ánh mắt sáng ngời. chúng ta ở Phượng Lan Thảo thu mua phía trên, tiến hành như thế nào? Trần thiếu ngươi yên tâm, hôm nay trong hoàng thành Phượng Lan Thảo, đã bị ta các ngươi đan các thu mua sạch, thậm chí phía dưới Phượng Lan Thảo ta các ngươi đan các cũng thu nhiều, lãnh gia còn muốn tới tay, chỉ có thể ăn chúng ta cho, ha ha, hơn nữa coi như là bọn họ thu mua đến Phượng Lan Thảo, lại có thể thế nào, đan phương ở chúng ta ở đây, bọn họ thu mua đến Phượng Lan Thảo chỉ có thể luyện chế khu thú đan mà thôi. Hứa bác đắc ý nói, đan phương ngươi tốt chứ? Đương nhiên tốt, hiện nay đan phương trừ chúng ta số ít vài người biết ra, người khác cũng không biết, luyện chế thời điểm, cũng là từ chúng ta tiến hành đem khống, dược liệu tiến hành qua xử lý, rất nhiều tham gia luyện chế luyện dược sư cũng rất khó biết linh dược tỷ lệ cùng then chốt số liệu. Hứa bác tự tin không gì sánh được, trưởng khống đan các mấy năm nay, chút năng lực nhỏ nhoi ấy hắn vẫn là có. Đối Trần thiếu, lần đầu luyện chế 10.000 viên thuốc, đã toàn bộ bán ra sáng, chúng ta lúc nào tiếp tục luyện chế, lại lần nữa tiến hành đem bán. Lúc này Trác Thanh Phong hỏi, chờ ta mệnh lệnh, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, không có lại tiến hành đem bán. Vì sao? Trác Thanh Phong đám người sững sờ, mỗi một người đều cấp. Cocchuyenaudio.com, cơ hội tốt như vậy, còn không tiến hành thừa thắng truy kích trực tiếp đem lãnh gia phá hủy, ngược lại cho đối phương thở dốc cơ hội làm cái gì? Ta tự có chủ ý. Tần Trần mặt mang thâm ý, sau đó đột nhiên nói. Các ngươi nói, lãnh gia đối mặt tình huống như vậy, sẽ làm cái gì? Có thể đi làm cái gì? Mọi người sửng sốt, Tần Trần cười lạnh nói. Lãnh gia ở ta các ngươi đan các thế nhưng có nội tuyến, nếu như ta đúng lãnh gia, hiện tại muốn làm chính là đem đan phương nghĩ hết cách làm thu vào tay. Trần thiếu ngươi là nói, lãnh gia nội tuyến sẽ ra tay. Trác Thanh Phong đám người một cái giật mình, mày nhăn lại đến. Đây là khẳng định cùng đề phòng, còn không bằng dẫn xà xuất động. Trác các chủ, nếu mọi người vui vẻ như vậy. Tối hôm nay, không bằng ở đan các cử hành một cái khánh công yến, đem đan các tất cả có uy tín danh dự người gọi tới cùng nhau chúc mừng một phen thế nào? Trần thiếu ta minh bạch, Trác Thanh Phong cùng Hứa bác liếc nhau trong nháy mắt minh bạch Tần Trần ý tứ. Khách trương.